Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877. Chương 877 lại lần nữa gặp nhau bốn. Người như thế nào sẽ kêu tên này? Bạch Xuyên sai biệt nhìn Đường Đường, có chút nói không ra lời. Nghĩ nghĩ, kia hài tử lắc đầu nói. Không đúng, trong mộng cái kia kêu đọa người lớn lên cùng ngươi không giống nhau. Không giống nhau đầu tóc, không giống nhau đôi mắt, cái gì đều không giống nhau. Ân, Đường Đường gật đầu, cũng không có phủ nhận, từ trong không gian mặt lấy ra tới hai chương giấy tuyên thành. Để nét bút lên, Bạch Xuyên không nói gì, lặng lặng ngồi ở Đường Đường bên người, nhìn hắn vẽ tranh, nửa canh giờ lúc sau, Đường Đường đem trong tay hai chương họa đưa cho Bạch Xuyên. Mở miệng nói. Bọn họ chính là người trong mộng Bạch Xuyên cùng đọa đi. Nhìn kia hai chương họa, tiểu hài tử không biết nói như thế nào, bởi vì kia xác thật là hắn trong mộng nhìn đến quá người. Không có bởi vì Đường Đường họa ra kia hai chương họa cao hứng. Tiểu hài tử nghiêng đầu nhìn Đường Đường hỏi, vì cái gì ta sẽ là Bạch Xuyên, trong mộng nhân vì cái gì muốn cho ta chờ ngươi, còn có. Ngươi vì cái gì cùng trong mộng bộ dáng không giống nhau? Nghe được hắn một hơi hỏi ra nhiều như vậy vấn đề. Đường Đường không thể nề hà cười cười. Bạch Xuyên, những cái đó sự tình ta không có cách nào nói cho ngươi. Chỉ có chờ chính ngươi nhớ tới. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Lúc này đây, ta sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Sẽ không làm ngươi ở gặp được nguy hiểm. Bạch Xuyên thở dài một tiếng, chút nào không vì Đường Đường nói ra nói cảm động, ta tình cảnh hiện tại liền rất nguy hiểm, Đường Đường biết hắn nói cái gì, vươn tay sờ sờ Bạch Xuyên đầu, cười khẽ nói, ta là quang minh thế giới thần tộc thần vương nhi tử. Tới Tây Hoang chính là trợ giúp các ngươi xử lý ma tộc sự tình. Ta sẽ không làm ngươi bị ma tộc người mang đi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến có thể nhanh chóng như. Vậy gặp được Bạch Xuyên, nếu hắn không có tới Tây Hoang, chẳng phải là liền ngộ không đến Bạch Xuyên, nếu hắn lại muộn mấy ngày, hắn Bạch Xuyên có phải hay không sẽ có rất nhiều cực khổ. Hắn may mắn, hắn tới kịp thời, vậy được rồi, ta an toàn liền giao cho ngươi, dựa vào ngự thần mộc. Bạch Xuyên nỉ non nói, Tây Hoang bên ngoài có phải hay không rất lớn, cũng thật xinh đẹp. Đường Đường nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, ân, rất lớn, thật xinh đẹp, chờ xử lý tốt Tây Hoang sự tình lúc sau. Ta mang ngươi rời đi Tây Hoang đi bên ngoài thế giới nhìn xem monster, hảo, Bạch Xuyên câu môi. Cười cười, thoạt nhìn không ở như vậy lạnh nhạt. Đường Đường nhìn Bạch Xuyên không nói gì. Bạch Xuyên, tuy rằng lạnh nhạt rất nhiều, nhưng hắn như cũ là hắn Bạch Xuyên. Buổi tối đã đến thời điểm, Bạch Xuyên nghỉ ngơi đủ rồi, liền mang theo Đường Đường về tới Tây Hoang tộc địa. Ai biết Bạch Xuyên mới tiến vào tộc địa, đã bị nghênh diện mà đến phụ nhân đánh một cái tát. Như vậy biến cố thức đột nhiên, Đường Đường trong nháy mắt không có phản ứng lại đây. Tiểu tạp chủng, ngươi lại chạy địa phương nào đi, nhìn chúng ta nhiều người như vậy tìm ngươi, ngươi thực vui vẻ có phải hay không? Phụ nhân nói giống như một chậu nước lạnh đem Đường Đường từ đầu xối đến chân. Lạnh đến xương, tạp chủng, Bạch Xuyên là ai? Đó là thần quốc gia sáng lập giả, có từng bị người dùng như vậy ngôn từ đối đãi quá? Một cái di động, Đường Đường liền đến phụ nhân trước mặt, một tay bóp chặt nàng cổ, đem nàng đẩy ly mặt đất. Một bên xem diễn tộc nhân thấy vậy khiếp sợ, lần này chú ý tới Đường Đường. Cái kia thiếu niên là ai a? Không biết, là cùng không nói cùng nhau trở về. Nên không phải là ma tộc người đi. Mọi người nghị luận, hoàn toàn không phát hiện Đường Đường sắc mặt có bao nhiêu kém. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ Bạch Xuyên vì cái gì sẽ biến lạnh lùng như thế. Hắn hiện tại đã biết rõ. Hết chương.